Chí Tôn Kiếm Đế, chương 41, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tổn thương muội muội của ta, bất luận ngươi là ai, đều phải chết. Diệp Thanh bước tới, rút ra Tu La huyết kiếm. Huyết quang trong mắt hắn cực kỳ nồng đậm. Ở đây còn có rất nhiều cường giả của Thiên Cơ Lâu và một ít quan lại quyền quý ở thành Kim Nguyên. Cảm nhận được cơn giận dữ tận trời của Diệp Thanh, tất cả đều không tự chủ được mà lùi về sau mấy bước. Trong mắt tràn đầy sợ hãi, lệ khí trên người Diệp Thanh thực sự rất là đáng sợ. Tuyệt đối là người đã bước qua núi thây biển máu, giết qua vô số người. Nếu không, lệ khí trên thân sẽ không nồng đậm như thế. Còn nữa không, người tới quá yếu, không đủ giết, đổi mấy người mạnh hơn một chút tới đây đi. Thiên Cơ Lâu các người chỉ có chút bản lĩnh này. Giọng nói lạnh lùng của người phụ nữ bí ẩn vang vọng khắp con tàu. Không khí cực kỳ yên tĩnh, đã có mật thám Thiên Cơ Lâu đi thông chi cho các trưởng lão khác. Đối mặt với một người phụ nữ kinh khủng như vậy, e rằng phải điều động toàn bộ cao tầng của Thiên Cơ Lâu. Nếu không, căn bản là không có cách nào đối kháng nổi. Vù vùi, xa xa trên bầu trời, đột nhiên có ba thân ảnh ngự không mà đến. Lâu chủ chỉ nhánh Thiên Cơ Lâu ở thành Kim Nguyên cùng với đại trưởng lão và nhị trưởng lão đến. Bùm, một luồng khí thế cường đại bộc phát ra. Ba vị đại lão của Thiên Cơ Lâu, kẻ đến không có ý tốt. Các hạ, giết trưởng lão Thiên Cơ Lâu ta, quả là không coi Thiên Cơ Lâu ta ra gì. Thiên Cơ Lâu ta ở tại kinh thành còn có tổng bội. Các hạ hành hung như thế, không sợ Thiên Cơ Lâu ta. Đại trưởng lão Thiên Cơ Lâu lên tiếng. Nhưng còn chưa kịp nói xong, đột nhiên, một tia kiếm khí vô hình trực tiếp chém đứt đầu ông tan. Lâu chủ Thiên Cơ Lâu và nhị trưởng lão đều bị sốc. Ngươi, thứ thấp kém đê tiện, sao ngươi dám ra tay, Thiên Cơ Lâu ta? Trong chớp mắt, kiếm khí vô hình quét ra. Khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể lâu chủ Thiên Cơ Lâu và nhị trưởng lão nổ tung tại chốt. Không còn sự sống, kinh khủng, cảnh tượng thực sự quá kinh khủng. Ánh mắt của tất cả những người có mặt ở Thiên Cơ Lâu đều dại ra, không thể tin nổi chuyện xảy ra trước mắt. Gần như tất cả cao tầng của Thiên Cơ Lâu đều đến đây. Nhưng mà, đều không chịu nổi một kích dưới tay nữ tử thần bí. Quá yếu, mang người mạnh hơn đến đây. Người phụ nữ thần bí lạnh lùng mở miệng, nàng mặc một chiếc váy dài trơn, phấp phới trong gió lạnh. Không khí tràn ngập cảm giác kinh hãi, không ai có thể nhìn rõ diện mạo của người phụ nữ thần bí. Thực lực của nàng càng bí ẩn hơn. Cách chương.